Cậu chủ nhỏ nhất Nam Phu. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43, tôi là ai? Tôi ở đâu? Vừa xảy ra chuyện gì? Chỉ thuận miệng đùa một câu mà lại bị tưởng là thật sao? Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, tôi thậm chí đã ngừng thở một chút. Ánh mắt rơi vào nơi đôi lông mày hơi nhíu lại. Ánh sáng mùa đông ấm áp xuyên qua làn da trắng đến gần như trong suốt của cậu. Những mạch máu xanh hiện rõ nơi thái dương, lan tỏa lên gò má trở thành sắc hồng nhạt, và đôi môi hơi cong lên như miệng của một chú mèo. Thật sự là một đòn tâm lý, dễ thương đến mức không thể tha thứ. Tôi run rẩy dùng một tay còn lại vỗ vỗ vào ngực, cố gắng làm dịu cảm xúc của mình. Liên tục nhắc nhở bản thân rằng đây là nơi đông người, không thể làm những chuyện không đứng đắn. Cũng may ý chí của tôi đủ kiên định, nhờ tưởng tượng ra những hậu quả có thể xảy ra nếu tôi làm điều gì đó không đúng mực mà dập tắt đi những suy nghĩ không lành mạnh. Dù sao thì, không ai có thể thờ ơ khi nhìn thấy người mình thích có những hành động và biểu cảm như vậy mà. Những tưởng tượng không thích hợp bị tôi ép buộc phải dập tắt. Khi cậu chủ nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi đã trở lại trạng thái bình thường, tôi cố gắng che giấu tất cả những cảm xúc không nên có. Nhưng vẫn không dám chắc sắc mặt của mình có lộ ra sơ hở hay không. Vì vậy tôi cố tình cười một cái, cậu ấy có vẻ không có gì không thoải mái, dường như không để ý đến sự hoảng loạn vừa rồi của tôi. Chỉ vẫn nắm tay tôi, hỏi, còn đau không? Tôi cười tươi hơn, không đau nữa, cảm ơn cậu chủ. Cậu ấy mím môi, không nói thêm gì. Tôi đang định nói thêm điều gì đó, thì bỗng nhận ra từ bàn tay bị cậu ấy nắm chặt truyền đến một chút lạnh lẽo. Vừa rồi đắm chìm trong một cảm xúc khó hiểu, khiến cho hệ thống cảm giác của tôi chỉ tập trung vào hành động của cậu ấy. Chỉ chú ý đến sự thật hiển nhiên rằng, cậu ấy thật sự quá đáng yêu. Mà không để ý đến tay cậu chủ nhỏ lại lạnh như vậy. Cũng phải thôi, cậu ấy mặc ít, lại đứng bên ngoài với tôi lâu như vậy. Giờ mà tay không lạnh thì thật là. Chỉ trong chốc lát, mọi ý nghĩ mơ mộng đều tan biến. Tôi tự trách mình một cái, vội vàng nắm chặt tay cậu ấy. Hai tay cùng phối hợp, giữ chặt đôi tay đỏ ửng vì lạnh của cậu ấy. Xin lỗi, cậu ấy giãy giụa một chút. Sao vậy? Tôi xoa xoa mờ u bàn tay cậu chủ nhỏ, giúp tay cậu ấy ấm lên nhanh hơn. Là lỗi của tôi, khiến cậu đứng bên ngoài lâu như vậy. Tay lạnh mới như thế này. Cậu chủ nhỏ cử động ngón tay. Không sao, tôi nắm chặt hơn. Cậu ấy không giãy ra được. Đành thôi không động đậy nữa. Một lúc sau, cậu ấy khẽ ho, ánh mắt nhìn về phía trước xe. Giọng nói rất nhỏ hỏi, anh đến đây, thật ra là vì, tôi, nhớ cậu. Cậu chủ nhỏ nhìn thẳng về phía trước, gật đầu nhưng cực kỳ khó nhận thấy. Tôi nảy ra ý nghĩ xấu xa, cố tình nói, cậu đoán xem, cậu chủ nhỏ, cậu ấy đột ngột rút tay lại, mặt đỏ bừng, tức giận, hậm hực nói, tôi không thèm đoán, nói xong lập tức muốn xuống xe. Tôi nhận ra mình lại chọc giận người ta, vội vàng chặn cậu ấy lại, dùng lợi thế về hình thể chặn cửa xe. Cậu ấy muốn đẩy tôi, nhưng bị tôi nắm chặt hai tay, bị buộc nghiêng người ép giữa ghế và cơ thể tôi. Không thể động đậy, cậu ấy tức giận, buông tôi ra, tôi điều chỉnh ghế ngồi lùi ra sau một chút, giảm bớt sự khó chịu của cậu ấy. Không buông, tôi thở dài, nói... Cậu chủ, tôi biết mình sai rồi. Vừa rồi chỉ là đùa với cậu thôi. Cậu ấy trừng mắt nhìn tôi. Tôi bỏ đi vẻ mặt không đứng đắn vừa rồi. Lộ ra một mặt thật hiếm hoi trước người khác. Khổ sở cười nói, tôi thật sự là vì nhớ cậu. Nên mới đến đây, tôi đã 7 ngày 3 giờ 25 phút không gặp cậu rồi. Tôi cẩn thận chạm nhẹ vào trán cậu ấy. Giọng điệu tràn đầy nỗi nhớ. Không thể chịu đựng được, chỉ muốn đến đây để nhìn cậu, đợi cậu đi về hoặc ra ngoài. Tôi chỉ cần nhìn từ xa một cái, chỉ cần một cái thôi. Nhưng tôi từ sáng đến giờ, tới tận bây giờ mới gặp được cậu. Tôi không nên nói những lời đó. Tôi xin lỗi cậu nhé. Nhưng tôi thật sự rất nhớ cậu. Tôi nắm tay cậu ấy, nghiêm túc và vô cùng kiềm chế hôn nhẹ một cái. Xin cậu hãy tin tôi. Cậu chủ nhỏ chớp mắt, rõ ràng đã không còn giận, vành tai còn hơi đỏ. Khi tôi hỏi cậu ấy có khỏe không, cậu ấy hừ một tiếng. Lần sau không được nói như vậy nữa. Tôi, tuân lệnh, muốn gặp tôi. Khi nói câu này, cậu ấy có vẻ hơi ngại ngùng. Yết hầu vô thức chuyển động một chút, rồi mới tiếp tục nói. Sao không gọi cho tôi? Tôi lại thở dài, nhẹ nhàng nói. Tôi sợ làm phiền cậu. Tôi, mỗi khi rảnh rỗi tôi đều muốn gọi cho cậu. Thế thì cậu sẽ thấy phiền. Cậu chủ nhỏ, khi nào cậu rảnh? Tôi mỉm cười, cả ngày, cậu chủ nhỏ, cuối cùng tôi đã hẹn với cậu ấy. Mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ gọi điện một lần. Tối đa nửa giờ, có thể mở hoặc không mở video tùy theo tâm trạng của cậu ấy. Tôi ôm cậu ấy lần nữa, khoác chiếc áo của mình lên người cậu ấy, dặn dò cậu ấy nhớ mặc ấm khi ra ngoài, rồi mới để cậu ấy rời đi. Khi chia tay, cậu ấy đi được vài bước thì quay lại nói. Quý Thiệu, tôi, cậu chủ nhỏ hít một hơi thật sâu. Bye bye, nói xong liền chạy đi mất. Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Cách chương.